Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 106, hai cái mẫu thân nói chuyện. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hi hòa ho khan, Ngô Vũ Đình bưng mặt, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Yêu hậu bệ hạ ngài đây là, chấm ngoặc kép, không có việc gì không có việc gì. Trước mấy ngày thổi gió, chiêu một chút mát. Hi hòa liền xem như lại ung dung hoa quý. Giờ khác này cũng là có chút không muốn nói chuyện. Nói câu mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ. Nhưng cũng không tính hoàn toàn lời nói dối. Dù sao trên mặt của nàng là thật có chút phát sốt. Muội tử, người mới vừa nói tiểu tử kia tên gọi là gì? Gọi tiểu tiểu A, con của ta cái nào đều tốt. Người bộ dáng xuất chúng, tu vi cao hơn. Chính là lấy tên phế. Tốt như vậy tốt hài tử. Gọi tiểu tiểu. Thật không biết hắn làm sao suy nghĩ. Tiểu tiểu A. Chấm ngoặc kép. Hi hòa cảm thấy không khỏi sinh ra hướng về chi sắc. Cảm thấy càng là không chút nào coi là ngang ngược. Không cần lại nói càng nhiều. Cũng chỉ là cái này tiểu tiểu hai chữ. Đủ để đã chứng minh rất nhiều. Người bình thường đem chính mình hài tử đặt tên tiểu tiểu. Rõ ràng biệt danh. Chân chính xem như trong tay bảo cái chủng loại kia. Sủng ái yêu che chở. Hi hòa cũng là làm mẹ người. Suy bụng ta ra bụng người. Chỗ nào có thể không biết điểm này. Hiện tại tiểu tiểu là người cả nhà bảo bối đâu lấy. Chấm ngoặc kép. Tại Ngô Vũ Đình trong miệng. Tiểu tiểu đãi ngộ trực tiếp được đề thăng gấp 10 lần. Về phần bình thường bị tà tiểu đa như thế nào thao luyện. Như thế nào đánh gà bay chó chạy đầy diệt không tháp phi nước đại. Như thế nào bị vung lên cây gậy cuồng rút. Như thế nào bị nguyên hỏa quyết thường xuyên đốt thành chim chọc lông cái gì. Những này khẳng định là không thể nói. Về phần mặt khác, tiểu tiểu như thế nào hồ nháo. Như thế nào nghịch ngợm. Như thế nào tinh linh cổ quái. Còn có trắng trợn thôn phệ tài nguyên thậm chí giày xéo vô số linh thực linh quả linh miêu linh căn. Cái gì? Đây đều là có thể nói. Còn có thể lớn nói đặc biệt nói. Đồng dạng có trời cao chín thước. Yến quá bạt mau thuộc tính Ngô Vũ Đình. Làm sao lại buông tha dạng này thời cơ tốt đẹp. Còn có. Như là như thế nào dùng non nớt mỏ nhọn nhỏ mổ người tiểu cắt cát. Như thế nào từ người khác phía sau cái mông chui cái động. Những này cũng có thể có lựa chọn nói một câu. Yêu hậu Hi Hòa nghe được cười to liên tục. Có thể như vậy biết rõ con trai mình qua là ngày gì. Như Hà Vô Ưu không có gì lo lắng. Vô câu vô thúc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhẹ nhõm khoái hoạt. Tràn đầy đồng thú. Hi Hòa chỉ là nghe liền cảm thấy rất thỏa mãn. Còn có. Rất hâm mộ. Nàng là thật rất chờ mong. Mình có thể tham dự vào đoạn này mỹ hảo thời gian bên trong. Đó là hạnh phúc dường nào một đoạn thời gian a. Đúng rồi. Bên cạnh hắn có một thanh kiếm đi. Chấm ngoặc kép. Hi Hòa mỉm cười. Thần sắc đã dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Có a. Kiếm kia tự nhận là Oa Hoàng bệ hạ phối kiếm. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Nếu là Oa Hoàng bệ hạ bội kiếm. Chính là tộc ta phải làm cung phụng chi thánh khí. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thực sự nói thật. Oa Hoàng kiếm trừ là thượng cổ thần khí. Là thỏa thỏa công đức chi bảo. Cũng là Oa Hoàng bội kiếm, nữ oa nương nương trừ là yêu tộc thánh nhân bên ngoài. Cũng là nhân loại chi mẫu, xưa nay bị nhân loại cung phụng. Oa Hoàng kiếm từ khi tiến nhập diệt không tháp, vẫn đợi ở bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy vô số tài nguyên tầm bổ bản thân. Ngẫu nhiên đi ra giết địch cái gì cũng đều là tự phát. Trừ Oa Hoàng kiếm chính là nguyên thuộc Oa Hoàng phối binh. Còn có kiếm linh bất diệt. Miễn cưỡng vì đó, trong thời gian ngắn khó được phù hợp, mà tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm cũng riêng phần mình có tiện tay binh khí. Oa Hoàng kiếm tuy tốt, vẫn thật là không có bị tà tiểu đa hai người để vào mắt. Đối với tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm tới nói, vô luận là linh miêu kiếm, đoạt linh kiếm, hay là cửu cửu miêu miêu trùy, vô luận là thuận buồm xuôi gió trình độ, hay là nó tồn tại bản thân. Đều có không thể thay thế ý nghĩa trọng đại. Càng không nói đến những binh khí này đều là từ hai người từ nhỏ yếu nhất thời điểm từng bước một ôn dưỡng tới. Giữa lẫn nhau đã sớm có cảm tình sâu đậm, còn có trong khoảng thời gian này rất nhiều gặp gỡ, uống máu đoạt mệnh, bão lịch mưa gió, nhìn hết tang thương phồn hoa, đã ẩn ẩn nhưng ở giữa có lột xác thành thần khí hình thức ban đầu. Chỉ cần hai người lâu dài nắm giữ xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ toàn diện vượt qua Oa Hoàng kiếm. Cho nên Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người từ đầu đến cuối cũng không có động Oa Hoàng kiếm suy nghĩ. Nếu không, phàm là hai người có bất kỳ một cái động niệm, lấy Oa Hoàng kiếm lâu dài rơi vào Diệt Không Tháp bên trong mà tính, đã sớm đổi chủ không thể nghi ngờ. Cho dù nó đã từng là Oa Hoàng thần binh, mà chuyện này, bây giờ tại Hy Hòa trước mặt nói đến, lại đồng dạng có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Hy Hòa càng mặt mày hớn hở đứng lên, thái độ đối với Ngô Vũ Đình càng là trong nháy mắt thân thiết rất nhiều. Nhất là Hy Hòa có thể rất xác định một sự kiện. Có lẽ Ngô Vũ Đình chờ hiện tại đã đoán được Tiểu Tiểu thân phận. Nhưng ở trước đó, tương đối dài trong một đoạn thời gian, là cũng không biết. Bởi vì thời kỳ thái cổ cùng tinh hồn nhân tộc hiện hữu sự thật lịch sử nhận biết, cách ly quá mức tại xa xưa. Như vậy vấn đề tới, người ta không biết con trai ngươi thân phận, lại như cũ đối đãi như vậy. Vậy cũng chỉ có một cái lý do, người ta là thật tâm ưa thích, cũng không tồn tại mặt khác mục đích gì. Mà càng khó hơn chính là, người ta cái gì đều không mang. Thậm chí ngay cả Oa Hoàng kiếm bực này chí bảo, công đức thánh khí, cũng không có xâm chiếm ý tứ. Đây chẳng phải là càng có thể nói rõ, đối phương từ đầu đến cuối không còn tính toán chi tâm. Nhưng nói là để bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận sự thật. Loại này thiên đại dụ hoặc, không lấy, đây là dạng gì tinh thần? Đây là dạng gì? Tiết Tháo, lại hiểu rõ đến những sự tình này đằng sau. Hy Hòa cảm giác mình nếu là đối người nhà này còn nghi vấn mà nói. Không nói là thiên lý nan dung, tối thiểu cũng là không có yêu mùi. Suy bụng ta ra bụng người, đổi chỗ chỗ chi mà nói. Hy Hòa tự hỏi là làm không được đối với Oa Hoàng kiếm bực này thần khí cũng có thể không nhúc nhích. Muội tử một nhà thực sự là chấm ngoặc kép, Hy Hòa từ đáy lòng tán thưởng, nhưng là nói đến một nửa, đột nhiên sinh ra xấu hổ chi ý. Con trai mình gọi nhân ra nãi nãi, chính mình gọi muội tử. Cái này bối phận luận, chẳng lẽ muốn đổi giọng gọi thầm thầm? Có thể cái này mẹ nó ai có thể rớt lên người này? Ta thế nhưng là đường đường yêu hậu, nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh, trừ đạo tổ bên ngoài, chính là một chúng thánh nhân tôn sư, nhiều nhất cũng là ngang hàng luận giao, chưa từng có nửa điểm đè thấp làm tiểu. Cái này Ngô Vũ Đình hiện tại tu vi cố nhiên là không yếu, nhưng so với ta tới, vẫn như cũ là rơi ở phía sau không biết mấy trăm ngàn bối hậu sinh vãn bối. Thế là đang nghe Ngô Vũ Đình nói, Tiểu Tiểu nghịch ngợm thời điểm, liền một bàn tay đánh đòn thực sự cảm giác. Hy Hòa chẳng những không có nửa điểm đau lòng, ngược lại sinh ra kích động, hận không thể tự thân một hướng, vạn hai phần muốn hướng phía cái kia kiều nộn trên mông đít nhỏ. Hung hăng vung một bàn tay đi lên, danh con. Ngươi thế nhưng là đem người mẹ ruột hại khổ. Đến tận đây, lời nói được không sai biệt lắm. Ngô Vũ Đình nhìn thấy yêu hậu có phải hay không kính. Thế là rất khéo hiểu lòng người nói ra. Nói thật ra, từ ngay từ đầu chúng ta đã cảm thấy kỳ quái. Đối với Tiểu Tiểu thân thế, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta tại yêu hoàng yêu hậu trước mặt, cố nhiên là hậu sinh vãn bối, nhưng cũng là sừng sững tại tinh hồn nhân tộc đỉnh phong tồn tại. Tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng đối với Tiểu Tiểu xuất thân theo hầu lai lịch bối cảnh, lại là hoàn toàn không biết gì cả, không hiểu một chút nào. Chấm ngoặc kép, rốt cục nói đến trọng điểm. Hy Hòa nhãn tỉnh sáng lên. Cái kia, vậy các ngươi là thế nào suy tính? Phát ra từ nội tâm nói một câu. Hôm nay trận này nói chuyện, nhưng nói là yêu hậu Hy Hòa trong cuộc đời này, gian nan nhất, cực kỳ không cách nào thố từ, nhưng lại là cực kỳ chờ đợi một phen nói chuyện. Mặc dù xấu hổ, mặc dù cảm thấy xoắn xuýt, mặc dù không hiểu khốn quẫn, Mặc dù, trở lên những này, cơ bản mỗi một dạng đều đi đến cực hạn, nhưng là trong lòng vui vẻ cùng vui mừng, đồng dạng cũng đi đến cực hạn, làm yêu tộc chí tôn. Hy Hòa cả đời này nói chuyện, liền không có như thế hạ thấp giá trị bản thân qua. Cho tới bây giờ đều là ung dung tự nhiên, mẫu nghi thiên hạ, lộng lẫy vạn đoan, khiến cho người không dám ngẩng đầu. Chớ đừng nói chi là cái gì quẫn bách, cái gì chân tay luống cuống. Một cái bình dị gần gũi đã là cực hạn. Nhưng là hôm nay, đây hết thảy, ở chỗ này đều bị đánh vỡ. Chúng ta tại tiểu tiểu bắt đầu có phun ra nuốt vào đại nhật chân hỏa năng lực thời điểm. Ngay tại cân nhắc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Nhưng là khi đó, căn bản không biết tình huống như thế nào. Bao quát hiện tại, cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu ký ức, chẳng lẽ còn không có khôi phục. Hoặc là, chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước khi xuất phát, tiểu tiểu đã từng có một đoạn thời gian tư duy hỗn loạn. Tựa hồ ký ức đang thức tỉnh, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cau mày nói. Chúng ta đối với phương diện này không có nghiên cứu gì tâm đắc. Tự nhiên cũng không dám xác định cái gì. Mặc kệ tự nhiên, Hy Hòa hít một hơi thật sâu. Nói, thế nhưng là tại Thái tử học cung. Phát hiện tiểu tiểu, ngày đó tiểu đa xác thực có Thái tử học cung lịch luyện. Nhưng khi thật nói đến đạt được kim ô chi noãn địa phương. Nhưng lại không có khả năng xem như Thái tử học cung. Ngô Vũ Đình nói, theo tiểu đa miêu tả, cái kia địa giới chính là ở vào Thái tử học cung bên trong một chỗ khác hỗn độn thế giới. Liên quan tới hắn thuyết pháp, nói thật là vượt qua chúng ta nhận biết, cho đến ngày nay vẫn là không hiểu chút nào. Dù sao, Thái tử học cung đã xem như một chỗ phúc địa động thiên. Không gian độc lập, ở vào không gian độc lập bên trong một chỗ khác không gian độc lập. Càng là hỗn độn thế giới. Vô cùng ngay lúc đó tinh hồn nhân tộc, Vu Minh cũng hoặc là đạo minh, đều khó mà tác giải. Hỗn độn thế giới, Hy Hòa gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Là như thế nào hỗn độn thế giới? Theo tiểu đa nói, tựa hồ chỗ kia hỗn độn thế giới, bị một cỗ lực lượng thần bí kiềm chế tại Thái tử học cung trên không? Ân, cũng chưa hẳn là kiềm chế, mà là, chính là nguyên bản hỗn độn thế giới. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lời nói không phải là từ chối. Thật là đối với tà tiểu đa đoạn trải qua này, biết được cũng không rõ ràng. Mặc dù tà tiểu đa đã từng thổi qua rất nhiều lần. Thổi nói nhăng nói cuội, bụi đất đầy trời, thổi đến chính mình anh minh thần võ, hoành tranh hỗn độn. Nhưng là Ngô Vũ Đình dù sao không có trải qua chân chính hỗn độn thế giới. Muốn nói đến hiểu thêm, tự nhiên khó được minh bạch, có thể Hy Hòa yêu hậu là ai. Nghe chút lại tức thì có chỗ minh ngộ, Thái tử học cung bên trong, thế mà được an trí hỗn độn thông đạo. Yêu hậu sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Một cỗ dần dần bốc lên nổi giận khúc nhạc dạo, tựa hồ đang nổi lên, lúc nào cũng có thể nhấc lên. Ngô Vũ Đình giờ phút này như cũ không biết yêu hậu lời nói chân ý chỗ. Vẫn như cũ là lơ ngơ. Không biết nó nhưng, lại càng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, có thể hay không? Đằng sau cùng quý công tử gặp mặt một lần. Yêu hậu Hy Hòa trong mắt lóe lên mọi loại suy nghĩ. Nàng vừa mới nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Nhưng lại vẫn cần càng nhiều tin tức tiến hành xác minh. Có lẽ Ngô Vũ Đình đối với sự tình từ đầu đến cuối biết không nhiều. Nhưng tà tiểu đa làm người tự mình trải qua, lại nhất định biết được càng nhiều. Mà điểm này, thế nhưng là liên lụy đến yêu tộc nhiều năm như vậy chua xót xử. Còn nữa, gặp được tà tiểu đa, rất lớn cơ hội liền có thể cùng tiểu tiểu còn có Oa Hoàng kiếm gặp mặt. Không nói đến Oa Hoàng kiếm kiếm linh. Từ Nhã Quỳnh trên thân có thể biết được càng nhiều năm đó tin tức. Nếu như thông qua gặp mặt, khiến cho đến Nhã Quỳnh ký ức hoàn toàn khôi phục, càng có thể đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp như ý. Hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bọn hắn bây giờ còn đang bên ngoài vì nghĩ cách cứu viện tổ vu cố gắng. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ho khan một cái. Chỉ sợ yêu hoàng sẽ hung hăng đánh hắn. Chấm ngoặc kép. Hàng năm trong khoảng thời gian này,